An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét thất thanh phát ra. Cả bọn vội quay lại nhìn. Từ đằng xa một bóng người đang chạy về phía họ. Nhìn kỹ sẽ thấy được mái tóc váng nắng của Michi đang phấp phới trong gió. Mặc một chiếc áo hoodie màu đen có nón tay dài. Cùng chiếc quần đùi ngắn và vớ dài màu đen. Trông rất năng động. Ồ bé con kia. Ran cười nhìn cái đùi trắng nòn của em. Mà tại sao em ấy lại hét và chạy chứ? Rindu khó hiểu nhìn em. Cả đám cũng thắc mắc nhìn em. Gâu gâu gâu. Ủa tiếng chó sao? Sanju nhìn sau lưng em. Cả đám thấy vậy cũng nhìn xem và oao một đàn chó đang rượt theo em và cảnh báo rằng đây là một đoàn chó dại. Cả đám như chết đứng trước cảnh tượng đó. Em thì vội chạy vụt qua mặt họ và hét lên. Chạy đi chứ đực mặt ở đó làm gì chứ? Em vừa hét vừa chạy. Cả đám vội quay lại nhìn những con chó đó và vội chạy theo em. Em làm gì đám chó đó mà nó rượt theo em vậy? Izana vội hỏi. Đừng hỏi nữa. Lo mà chạy đi, chó dại cắn là các anh lên bệnh viện á. Em sợ hãi nói. Nếu mọi người muốn hỏi tại sao lại có một đàn chó rượt Michi thì hãy quay lại 30p trước nha. 30 phút trước, sau khi đã rời khỏi khu nghĩa trang, em đã tiếp tục công việc đi mò đường tới chỗ Naoto, nhưng mà càng đi em càng lạc. Trời ơi, sao 18 tuổi rồi mà sao cứ bị lạc hoài dậy trời. Ủa, ở ngay kia có đám người kia. Hay là lại đó hỏi đường vậy? Em bước đến gần đám người đó và hỏi đường. Ây dô, cô em đang lạc đường sao? Người lạ một, thôi về chi, cùng bọn anh đi chơi nè. Người lạ hai, nhìn cô em trông ngon thế. Người lạ ba nhìn em từ trên xuống dưới với ánh mắt biến thái. Ây da, sao lại xui vậy chứ? Em đau khổ nghĩ, cô em cùng chúng tôi đi chơi nhá. Người số bốn định chạm vào cơ thể em. Em vội né ra lườm tên đó. Này cô em đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt chứ. Người lạ bốn lấy khăn tay được tẩm thuốc mê ra. Câu đó phải do tôi nói chứ. Em cười khinh nhìn họ. Con nhỏ kia mày dám. Người lạ năm bực tức lao đến chỗ bạn. Bạn vội né qua và đập cho hắn một cú vào bụng làm cho hắn gục ngay tại chỗ. Những người kia cũng bắt đầu lao đến chỗ bạn vung đấm. Em thở dài cười nguy hiểm nhìn họ. Sau đó em cũng lao vào và đập bọn họ lên bờ xuống ruộng. Sau 15p, Hays, cuối cùng cũng xong. Em thở dài nhìn những tên bị đánh bất tỉnh trên đường và tiếp tục công việc kiếm đường. Kiếm vầy thì sẽ không được kết quả nào đâu. Hay là leo lên cây để kiếm đường nhỉ? Em nhìn sang cái cây to lớn ở gần đó. Sau đó em liền leo lên cây để kiếm đường. Nhưng vận xui lại đến. Em leo lên phải cành cây bị gãy và té xuống đất. Em cố gắng tiếp đất một cách an toàn nhất và nó đã thành công nhưng... Âu, ủa tiếng gì vậy? Em từ từ nhìn sang cạnh và em đã thấy được một con chó to lớn đang gầm gừ nhìn em. Lý do tại sao nó gầm gừ là tại vì lúc em té xuống em vô tình giẫm phải cái đuôi của con chó đó. Eto, xin, lỗi. Em run rẩy đứng dậy lùi lại phía sau. A-u-u, con chó đó sủa lên. Sau đó xung quanh căn nhà hoang đó bắt đầu xuất hiện những con chó khác và chúng nó đang gầm gừ nhìn em. Em hít một hơi thật sâu sau đó vội quay lưng chạy thật nhanh và tất nhiên là những con chó cùng rượt theo rồi. Kết thúc hồi tưởng và quay lại thực tại nào. Em sao xui dữ vậy? Kakuko, ai biết, lúc đầu thì bị chị Google Map lừa vào nghĩa trang sau đó bị người ta hù. Lúc sau thì gặp phải những tên khốn nạn biến thái chặn đường. Còn bây giờ thì bị đám chó dại rượt. A, xui thật sự. Em mệt mỏi chạy nói. Sao kéo bọn anh vào chi vậy? Ran thở mệt mỏi nói. Chạy một mình chán lắm nên rủ các anh chạy chung cho vui thôi. Em cười vui rẻ nói. Nhóc con em đùa anh sao? Rindu tức giận nói. Em nói đùa thôi. Đang chạy thì gặp các anh. Đây là con đường duy nhất không có ngõ cụt nên em mới đi bằng con đường này. Mà các anh cũng phải chạy thôi vì mấy con chó đó đang bực tức và nó sẽ không quan tâm đến người trước mặt là ai đâu. Nó đơn thuần chỉ muốn cắn cho hả giận thôi nên ai chạy chậm thì lên viện nằm vậy nha. Em thích thú nói. Con nhóc này. Ba Di tức giận chạy thật nhanh đến gần chỗ em định đáng vào đầu em một cái. Ôi mẹ ơi. Anh bình tĩnh đi. Em xin lỗi. Đừng đánh nữa. Em vừa chạy vừa né các đòn đánh của Ba Di. Không phải là do em sao? Kazutora than phiền. Nếu em không bỏ chạy thì đã không phải gặp những rắc rối này rồi. Chifuyu cũng than phiền theo. Nếu không phải do các anh cứ giam em dưới căn hầm chán ngắc đó thì em đã không phải chạy trốn rồi. Với lại ở đó để các anh chán nản là lại đè em ra sao? Em ngốc chứ không ngu. Em tức giận nói. Vừa nói em vừa nhìn vào một cái cây to ở đằng trước. Em sẽ phạt lại các anh vậy. Bạn cười vui vẻ dần chạy chậm lại. Em làm gì vậy chạy nhanh không nó cắn em đấy. Chifuyu lo lắng nhìn bạn. Em không có ngu mà để nó cắn em đâu. Bạn cười đều nói. Sau đó bạn hít một hơi thật sâu sau đó vội chạy nhanh về phía họ. Đang chạy thì em vội nhảy lên trên cái cây to và trèo lên đó núp. Em làm gì vậy? Kakuko ngạc nhiên hỏi. Gâu gâu gâu. Các con chó chạy gần về phía họ. Chạy đi không là lên viện đó. Em để tay lên miệng cười thích thú nhìn họ. Con nhóc kia, Ba Di càng tức điên nhìn em. Mày còn đứng đó làm gì nó cắn mày chết đó. Kazutora vội kéo Ba Di chạy đi. Nhóc con kia, sau vụ này anh sẽ không cho em lết xuống giường được đâu. Mitsuya im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Hà, em sợ hãi khi nghe chất giọng đe dọa cùng nụ cười nguy hiểm của Mitsuya. Sau vụ này em chết với anh. Cả bọn lên tiếng, nở nụ cười nguy hiểm nhìn em trước khi chạy đi mất. Chết mẹ rồi, lần này chọc phải đàn chó nguy hiểm hơn rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nếu ai muốn hỏi tại sao mấy anh không rút súng ra bắn chết các con chó đó đi thì tôi xin thành thật nói là họ cũng đã thử lấy súng ra bắn nhưng những con chó như có haki quan sát hay sao á, bắn chỗ nào là né chỗ đó. Bắn không chết mà còn làm tụi nó hung hơn mà lên sức rượt đuổi. 3, 9, cách chương.